Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 697, chương 697, thiếu cái hạt nhân. Tử sĩ kia phát ra như là bị thương cô lang tiếng giống. Sau đó xuất đao, hướng về Thạch Hạo chém đi qua, lấy bí pháp bồi dưỡng ra được tử sĩ quả nhiên phi phàm. Bản thân liền là thiên tài. Lại lấy bí pháp đem tương lai tiềm lực toàn bộ nghiền ép đi ra. Hóa thành không gì sánh được đáng sợ chiến lực. Cường đại như vậy, đủ để xếp vào bổ thần miếu tuyệt đỉnh chiến lực. Oanh, một đao đánh tới, hư không rung động, Thạch Hạo không sợ. Huy quyền nghênh ra, quang mang màu vàng sáng chói. Bành, nắm đấm đón nhận lưỡi đao. Lực lượng cuồng bạo chấn động phía dưới. Tử sĩ thối lui 3 bước, mà Thạch Hạo thì là lui 11 bước. Thạch Hạo không khỏi gật đầu. Không hổ là tử sĩ. Thực lực thật không phải chỉ là nói suông. Mạnh, bất quá, muốn đánh thắng hắn. Chút thực lực ấy thật đúng là không đủ. Thạch Hạo cười ha ha một tiếng. Lập tức lại công trở về. Lĩnh vực mở ra, linh hồn lực vận chuyển. Thế giới đều là lấy bản nguyên phương thức hiện ra ở trước mặt của hắn. Tử sĩ vung đao lại chém, lại bị Thạch Hạo một quyền tùy tiện hóa giải. Ở chỗ này, bộc phát xung đột chính là không thể bình thường hơn được sự tình. Cho nên, tuyệt đại bộ phận người đều là tại quan sát tượng chiến thần. Thể ngộ khí tức kia vận luật, để cầu ngộ ra thức kia chỉ pháp. Chỉ có ngẫu nhiên mấy người thực sự không ngồi yên, mới có thể quay đầu đến quan sát sự kiện này. Nhìn thấy cẩm phục thanh niên bị Thạch Hạo sinh sinh vặn gãy cổ. Cái này khiến mấy người kia đều là kinh hô, trở nên hưng phấn lên, sự tình trở nên chơi vui đi lên. Mà khi Thạch Hạo cùng tử sĩ khai chiến đằng sau, bọn hắn lập tức lại nghẹn họng nhìn chân chối. Thạch Hạo, quá mạnh đi. Gia hỏa này thật sự là một tên chú vương đình. Mãnh liệt chiến đấu ba động phía dưới, dẫn tới càng ngày càng nhiều người chú ý tới trận chiến đấu này, cũng làm cho càng nhiều người lộ ra kinh sợ. Quá nghiêu bước đi, người nào không biết tử sĩ thực lực. Đúng vậy, tử sĩ cũng có đủ loại khác biệt chi các loại, nhưng chỉ cần có thể trở thành tử sĩ, vậy chiến lực tại trong nhóm lửa hương hỏa bổ thần miếu cũng là đỉnh tiêm. Bây giờ lại cùng một tên chú vương đình đánh thành ngang tay. Ta, đi, chính là Bạch An Bình cũng là nhìn nhiều một chút, lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc. Cái này chú vương đình đơn giản siêu phàm. Hừ, bất quá là lấy bí pháp cưỡng ép bạo phát tiềm lực. Cả một đời đều là chỉ có thể dừng lại tại chú vương đình. Một thanh âm vang lên, mang theo mãnh liệt khinh thường, là Mông Điền, hắn đã sớm đến, cũng xem sớm đến Thạch Hạo, nhưng là, hắn chỉ là giả bộ như không nhìn thấy, lại không phải là đối thủ của Thạch Hạo, chẳng lẽ còn muốn đánh cái bắt chuyện sao? Chỉ là hiện tại Thạch Hạo uy phong bát diện, thậm chí tại tinh thể khác võ giả trước mặt dương oai, để trong lòng của hắn không cam lòng. Gây không nổi liền muốn đả kích một chút Thạch Hạo khí diễm. Không sai, nếu không có lấy bí pháp tăng lên, sao có thể làm cho một tên chú vương đình lợi hại như vậy? Cái này lập tức thắng được những người khác tán đồng. Bất quá, tử sĩ cũng là lấy bí pháp cường hóa. Nếu như người này là tại bổ thần miếu lại lấy phương thức như vậy nghiền ép xuất chiến lược đến, lại sẽ mạnh đến mức nào? Có người vạch nói, tê, có thể chống lại Đại Tế Thiên. Tất cả mọi người là vì ý nghĩ của mình mà kinh ngạc. Đây cũng quá hoang đường. Nhưng mà, trong lòng bọn họ đều là khẳng định. Đây đúng là có khả năng đó à. Càng ngày càng nhiều người bắt đầu chú ý. Sợ hãi thán phục sau khi cũng không khỏi đáng tiếc. Như thế một cái vô cùng cao minh thiên tài thế mà bị đóng đinh tại chú Vương Đình. Nhưng bọn hắn cũng may mắn, nếu không có như thế, vậy chẳng phải là muốn xuất hiện một cái hoành ép đương thời vô thượng nhân kiệt, dẫn dắt một thời đại, để bọn hắn hoàn toàn đến ảm đạm vô quang sao? Tử sĩ vốn là rất mạnh, mà lại, bọn hắn còn có một cái đặc điểm, đó chính là hung hãn không sợ chết. Thời điểm mấu chốt, bọn hắn sẽ lấy thân tương đại, thay chủ nhân mà chết. Nhưng bây giờ, Cẩm Phục thanh niên đã chết, cho nên, tên tử sĩ này liền trở nên điên cuồng, hoàn toàn không để ý tới bản thân. Chiêu chiêu đều là hướng về phía Đồng Quy Vu Tận mà đi. Không có chủ nhân tử sĩ là không có giá trị. Hắn từ nhỏ đã bị tẩy não. Vì chủ nhân mà sống. Cũng vì chủ nhân mà chết. Thạch Hạo lắc đầu. Không còn tránh né. Mà là đồng dạng lấy mạng đổi mạng. Oanh. Tử sĩ một đao chém về phía Thạch Hạo cổ. Mà Thạch Hạo thì là một quyền đánh phía đầu của hắn. Song phương đều không có trốn tránh. Chống đỡ. Đem toàn bộ lực lượng đều đặt ở công kích. Cái này khiến đám người thấy toàn thân mồ hôi lạnh. Quá độc ác. Thật là quá tàn nhẫn. Tử sĩ như vậy còn có thể lý giải. Có thể Thạch Hạo lại là vì cái gì đây? Chẳng lẽ là bởi vì cảnh giới muốn bị vĩnh cố. Cho nên cũng đã mất đi còn sống dũng khí sao? Bành. Thạch Hạo quyền kình tập đến. Tử sĩ kia đầu lập tức bạo liệt. Nhưng hắn đau thế lại là không bỗng nhiên. Y nguyên hướng về Thạch Hạo chém đi qua. Vững vàng chạm tại Thạch Hạo trên cổ. Nhưng mà, một đóa hoa sen nở rộ. Đem một đau này cản lại. Cửu liên phong thiên thuật. Thạch Hạo thu hồi nắm đấm. Cùng hắn chơi Đồng Quy Vu Tận một bộ này. Không có ý tứ. Sẽ chỉ ngươi chết, ta sống. Móa, thấy cảnh này. Tất cả mọi người là nhe răng. Đó là cái gì bí thuật a? Cũng quá kinh người a. Ngay cả một tên tử sĩ liều mạng chết tuyệt mệnh nhất kích đều là cản lại. Mặc dù hoa sen cũng vỡ nát, có thể Thạch Hạo lại một chút thương đều không có lưu lại. Quá kinh người. Thạch Hạo quay đầu, hướng về Kim gia tỷ muội tử sĩ cười một tiếng. Tử sĩ kia lập tức có một loại phát điên cảm giác. Đây là đang khiêu khích a, ngươi nhìn, ngươi không chịu hỗ trợ, nhưng đối thủ còn không phải bị hắn tùy tiện xử lý rồi. Nhưng là, nàng lập tức đem dạng này táo bạo cho đè xuống. Nàng là tử sĩ, chỉ vì chủ nhân mà sống, cá nhân vinh nhục đây tính toán là cái gì? Lúc này, nhân tình trà, Thạch Hạo đối với Kim gia tỷ muội nói ra, quay người rời đi. Thật đúng là đẹp trai a. Kim Vân Thiến hai tay giữ tại ngực, một bộ mê muội bộ dáng. Vân Thiến, Kim Vân Thanh vội vàng nhắc nhở, các nàng thế nhưng là hoàng đế chi nữ, mỗi tiếng nói cử động không chỉ có riêng đại biểu cho các nàng chính mình, còn có Đại Viêm đế triều. Biết biết, Kim Vân Thiến hơi không kiên nhẫn, các nàng là thiên chi kiêu nữ. Muốn cái gì ai cũng mở miệng chính là, duy chỉ có hôn nhân của các nàng, lại không phải do tự mình làm chủ. Ngươi gọi Thạch Hạo đúng không? Thạch Hạo vừa mới ngồi xuống, liền gặp có người đi tới, hướng về hắn hỏi, người này là đứng đấy. Tự nhiên là Thành ở trên cao nhìn xuống, nhưng hắn giọng nói chuyện cũng là mang theo ở trên cao nhìn xuống ngạo mạn. Một tên tử sĩ. Trên mặt mang theo mũ giáp, dáng người thấp khỏe, Thạch Hạo nhìn hắn một cái, không có làm để ý tới, ta đang cùng ngươi nói chuyện. Tử sĩ kia giận, quát lớn, cái kia có cái dám mau thả. Thạch Hạo từ tốn nói, ra hỏa này. Tử sĩ kia tức giận đến toàn thân run rẩy, nhưng nghĩ tới sứ mạng của mình, hắn đè ép ép hỏa khí, nói. Thiếu chủ nhà ta nói, bên cạnh hắn còn thiếu cái tùy tùng. Đây ý là coi trọng Thạch Hạo. Thạch Hạo không khỏi bật cười. Ta không cần tùy tùng. Để nhà ngươi thiếu chủ bỏ ý nghĩ này đi đi. Tê, tử sĩ kia ngược lại hít khí lạnh. Ngươi thật đúng là khẩu khí lớn liệt. Ngươi biết thiếu chủ nhà ta là ai chăng? Hắn xâm nhiên hỏi, không đợi Thạch Hạo mở miệng. Hắn liền trực tiếp nói ra, Phi Hồ Tinh Song Cực Điện đạo tử, Lưu Nhất Phàm. Danh tự này vừa ra khỏi miệng, lập tức đã dẫn phát thật nhiều người kinh hô. Phóng nhãn toàn bộ tinh vũ, Trúc Thiên Thê đại năng số lượng đó là tương đương nhiều. Nhưng là, có thể xưng là đỉnh cao nhất cường giả lại ít càng thêm ít. Song cực điện đương đại trưởng giáo chính là dạng này đỉnh cao nhất cường giả. Mà Lưu Nhất Phàm mà nói, nghe nói là song cực điện trưởng giáo thân tử. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.